chỉ thấy trường kiếm trong tay của Cửu Bá Thiên dao động không ngừng, hồng mang chỗ mũi kiếm cấp tốc chớp động, đúng là có từng sợi đỏ kiếm ti đỏ như máu thẩm thấu ra, không ngừng ăn mòn tảng đá. Khối đá màu đen, lại bởi sự ăn mòn này, bắt đầu bước lên lớp bụi đá màu trắng nhạt. Không có va chạm kịch liệt, không có ánh kiếm chói mắt, mọi thứ trước mắt dường như rất bình tĩnh và chậm rãi. Nhưng ngay sau đó, có một âm thanh bộp từ trên tảng đá. Mọi người khẽ giật mình, không khỏi cảm thán, nhìn kỹ lại thì phát hiện thanh huyết kiếm của Cửu Bá Thiên đã đâm thẳng vào thiên thạch. Thanh kiếm này, Tư Đồ Hạo nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm màu máu, ánh mắt lóe lên. Lúc này, Cửu Bá Thiên cầm thanh kiếm lộn ngược, rơi xuống và đứng trên tảng đá. Y khẽ hất hàm, ánh mắt như có như không liếc Thiết Kiên, giơ tay từ từ rút thanh trường kiếm màu máu ra khỏi phiến đá, nhảy vọt trở lại thạch đài của quảng trường. Nhắc mới nhớ, y cũng không chém nước thiên thạch, mà là ăn mòn nó. Trong đám người, cũng có kẻ nghi hoặc nói. Trên quảng trường lúc này hỗn loạn ồn ào, mọi người tranh cãi. Lão giả râu trắng đang muốn mở miệng quát bảo ngưng lại, chợt nghe Tư Đồ Hạo đột nhiên mở miệng nói. Lớp vỏ đá bao bọc bên ngoài thiết mâu chi tinh, ẩn chứa trong đó vật chất hết sức đặc thù, có thể hấp thụ các đòn tấn công từ bên ngoài và phóng ra sức mạnh tương tự. Tấn công mù quáng dùng vũ lực hoặc khoan thật mạnh, miễn là xuyên thủng giới hạn của sức chịu đựng, tuy rằng có thể phá mở, nhưng tiêu hao quá nhiều, cuối cùng cũng chẳng được gì. Thanh âm của lão không lớn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, trên quảng trường nhất thời an tĩnh lại, mọi người đều cẩn thận lắng nghe. Hai người La Hầu và Thẩm Ôn làm bộ gật đầu trầm tư, biểu hiện trên mặt lại cực kỳ xấu hổ. Tư Đồ Hạo trong miệng nói dùng lực và khoan bằng mũi nhọn, hiển nhiên là đang nói hai người bọn họ. Vòng tỉ thí này cũng không phải là so pháp kiếm của ai sắc bén hơn, mà là so ai có thể phát huy thần thông của pháp kiếm do mình luyện chế tốt hơn. Cho nên người thắng đợt tỉ thí thứ hai này, theo thứ tự là đại luyện kiếm sư Thiết Kiên đến từ Yến Thị Thương Hội, và đại luyện kiếm sư Cửu Bá Thiên đến từ Tôn Thị Thương Hội. Tư Đồ Hạo tiếp tục nói. Lời này vừa ra, trên quảng trường lại ồn ào một trận, đều rất bất ngờ với kết quả này. Bốn đại thương hội của Việt Kinh, trong đó đại luyện kiếm sư của Kim Thị luyện chế thất bại, chịu phản phệ thụ thương, đại luyện kiếm sư của Lư Thị cũng thất thủ, chỉ luyện ra một thanh thượng phẩm pháp kiếm. Hai vị đại luyện kiếm sư của La Thị và Tường Thị cũng luyện chế được cực phẩm pháp kiếm, kết quả vẫn bại bởi kẻ có chút tiếng tăm Cửu Bá Thiên, và kẻ không có chút danh tiếng gì, Thiết Kiên. Thiết đại ca thắng, ha ha ha. Thật tốt quá. Tiểu Toán Bàn lôi ống tay áo của Yến Tử, kích động kêu lên. Lúc này trên mặt tràn đầy vui mừng, có vẻ đã hoàn toàn quên mất việc suýt chết. Yến Tử nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt cũng là quét về vị trí của hai người ông cháu Tôn Thị. Mấy ngày nay, ngoại trừ chiếu cố Tiểu Toán Bàn ra, nàng cũng luôn để ý của Tôn gia, nhưng mãi không thấy Diêu Bân lộ diện. Trần Quang nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng nhìn thấy Tôn gia hai người đang rất vui mừng, thầm hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này, hai người Thiết Kiên và Cửu Bá Thiên đã bị mời đến bệ đá ở chính giữa sân rộng. Nhị vị đều là thiên tài luyện kiếm trăm năm khó gặp, đã từng cân nhắc đến việc gia nhập vào công tạo tư, ra sức vì nước. Việt quốc hoàng thất ta luôn luôn đối xử tốt với luyện kiếm sư. Quảng Lương Vương đến gần hai người, cười tươi, cao giọng hỏi. Dưới đài Yến Tử nghe vậy, thần sắc không khỏi tối sầm lại, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Thiết Kiên hơi sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua trong đám người Yến Tử, trùng hợp cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Hắn mỉm cười nhìn về phía Yến Tử, xoay đầu lại vừa cười vừa nói, đa tạ vương gia nâng đỡ, ta nhận được sự chiếu cố của Yến gia, đại ân chưa báo, tạm thời còn không ý có đổi chủ. Thiết đại sư có tình có nghĩa, thật là thiếu niên anh hùng. Đã nói như vậy, bản vương đương nhiên không miễn cưỡng, mong rằng sau này tới công tạo tư nhiều thêm, như có cơ hội, còn xin ngài luyện chế riêng cho ta một thanh pháp kiếm. Quảng Lương Vương đối với chuyện này, không hề ngạc nhiên, vừa cười vừa nói. Dứt lời, lại đưa ánh mắt về phía Cửu Bá Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Có thể được vương gia ưu ái, quả thật đó phước đức ba đời của Cửu Mỗ. Chỉ tiếc ta cùng với Tôn gia ký kết minh ước chưa hết hạn, nếu sau này còn cơ hội có thể đi vào công tạo tư, cũng xin vương gia tiến cử. Cửu Bá Thiên thi lễ một cái, thấp giọng nói. Đại luyện kiếm sư giống như Cửu đại sư, nếu muốn tới công tạo tư, nào cần bản vương dẫn tiến, đương nhiên là mở rộng đại môn hoan nghênh, ngài nói đi. Quảng Lương Vương nhìn về Tư Đồ Hạo, do hỏi. Tư Đồ Hạo nghe vậy, lại không trả lời ngay, mà hỏi Cửu Bá Thiên một vấn đề cổ quái, không biết thanh lũ lân huyết kiếm này của Cửu đại sư, sử dụng là loại hỏa dịch nào để tôi luyện. Là tinh huyết của một con lũ lân yêu mãng hơn 200 tuổi, con thú này là thai họa của Sơn Lâm đã lâu, số người và vật nó đã nuốt phải tới cả ngàn, vì vậy âm sát huyết khí trong cơ thể vô cùng vượng. Ta bèn giết nó, lấy tinh huyết làm hỏa dịch để tôi luyện. Cửu Bá Thiên thản nhiên đáp. Tư Đồ Hạo nghe vậy, nhìn y chằm chằm một lát, cuối cùng mỉm cười, nói, thì ra là thế. Thiết Kiên nhìn lướt qua thanh trường kiếm kia,